Chào mừng đến với phòng livestream ác mộng, chương 348. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở Ôn Giản Ngôn ngăn lại Tịch Tử nháy mắt, đi ở phía trước người nọ hơi hơi xoay đầu tới, một tia âm u lãnh quang ở hắn giấu giếm với hốc mắt chỗ sâu trong tròng mắt chung xẹt qua. Ôn Giản Ngôn trong lòng không khỏi hơi kinh, chờ một chút, chẳng lẽ, tựa hồ muốn xác minh hắn suy đoán giống nhau, giây tiếp theo, dị biến đột nhiên sinh ra. Đông, hành lang hai bên mặt khác mấy phiến môn đột nhiên rộng mở, vài đạo bóng người thẳng tắp mà nhào tới, phương hướng thình lình đúng là Ôn Giản Ngôn ngực bài. Lui ra phía sau, Trần Mặc đột nhiên tiến lên một bước, mở ra bàn tay. Chỉ nghe một trận kim loại va chạm leng keng tiếng vang lên, vô số thật lớn trầm trọng xiềng xích trống rỗng dựng lên, xôn xao mà lẫn nhau đan chéo, hình thành một đạo thật lớn vách tường. Nếu ở trống trải nơi sân, Trần Mặc thiên phú khả năng liền sẽ không có lớn như vậy tác dụng, nhưng là, ở diện tích hữu hạn hẹp hòi hành lang bên trong, xiềng xích vách tường lại có thể vững chắc mà đem trước mặt địch nhân phong hướng, hoàn toàn vô pháp ngắn hạn đột phá. Một giây nhớ kỹ đọc sách đi http://m.kansu8, đi mau, đoàn người vội vàng về phía sau thối lui, nhưng là, có lẽ là bên này thanh âm hấp dẫn quá nhiều chú ý, âm trầm hành lang bên trong. Nguyên bản tĩnh mịch bị hoàn toàn đánh vỡ, càng nhiều đẩy cửa tiếng vang lên, tiếng bước chân từ bốn phương tám hướng chuyển đến. Tịch Tử sắc mặt trầm xuống, tựa hồ đang chuẩn bị làm chút cái gì, nhưng lại bị Ôn Giản Ngôn kịp thời đè lại tay, đừng. Tịch Tử ngẩn ra, động tác theo bản năng mà dừng một chút. Nhắm mắt, đúng lúc này, một bên Mục Bách dồn dập mà nói. Hắn tựa hồ kích hoạt rồi cái gì đạo cụ, đen nhánh sương khói bay lên trời. Như là con mực chạy trốn khi giữ phun mực nước giống nhau, trong chớp mắt liền đem không khí nhiễm hắc, lấy một loại vô pháp bị ngăn chặn tốc độ hướng về bốn phương tám hướng dũng đi, thực mau, khắp khu vực đều trở nên duỗi tay không thấy năm ngón tay. Cùng ta tới, trong bóng tối, bên cạnh truyền đến Mục Bách đè thấp thanh âm. Nơi này là an toàn, bọn họ ở nơi nào, ở cái kia phương hướng, mau đuổi theo, ngàn vạn đừng làm bọn họ chạy, tiếng bước chân. Kêu la thanh âm hỗn tạp ở bên nhau, ở hẹp hòi hành lang bên trong quanh quẩn, mang theo nào đó cuồng loạn điên cuồng ý vị. Ngực bài cướp đi bọn họ ngực bài, hơi ẩm dày đặc lầu bốn hành lang nổi, một loại cuồng loạn mà nguy hiểm trạng thái ở lan tràn, lệnh người sờn tóc gáy. Thịch thịch thịch, tiếng bước chân ở ngoài cửa quanh quẩn, hư, Mục Bách nâng lên một ngón tay, để ở môi trước, làm ra cấm thanh tư thế. Hắc ám phòng bên trong. Mọi người ngừng thở chờ đợi. Thực mau, tiếng bước chân biến mất đã đi xa. Bọn họ tựa hồ rời đi này một mảnh nhỏ khu vực, hướng về chỗ xa hơn siêu tầm đi. Cùng với không khí quay về yên tĩnh, phòng nội căng chặt không khí cũng tổng xem như thoáng thả lỏng lại. Này, đây đều là sao lại thế này? Hoàng Mao hạ giọng, có chút mờ mịt mà nói. Chúng ta không đều là cùng phương người sao vì cái gì bọn họ sẽ? Đương nhiên là bởi vì cái này. Ôn Giản Ngôn nâng lên tay, dùng đầu ngón tay gõ gõ chính mình ngực bài, phát ra đốt đốt thanh âm. Hắn hơi hơi nheo lại hai mắt, nói, nhìn dáng vẻ, được đến càng nhiều tình báo người, cũng không chỉ có chúng ta này đó chính thức công nhân a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiển nhiên, bọn họ hai sóng người bị phân hướng bất đồng khu vực lúc sau, cũng được đến bất đồng tình báo, làm chính thức công nhân, bọn họ được đến về. Lôi bổn thua cao phán định phương thức, ngày thứ ba yến hội, cùng với tham dự yến hội phương thức, chờ tình báo, mà hình chút không có tiến vào chính thức công nhân nghỉ ngơi khu, lưu tại càng khu vực nguy hiểm. Thực tập công nhân, tác được đến mặt khác một nửa tình báo, thí dụ như, nếu không ở ngày hôm sau phía trước trở thành chính thức công nhân, sẽ phát sinh cái gì, cùng với, như thế nào mới có thể ở ngày hôm sau trở thành chính thức công nhân một viên. Xem hiện tại cái dạng này, chỉ sợ là phó bản bên trong trở thành chính thức công nhân phương thức đã sửa đổi, chỉ có cướp đoạt đến ở ngày đầu tiên trở thành chính thức công nhân chủ bá ngực bài, thực tập công nhân mới có thể trở thành đúng là công nhân. Một khi đã như vậy, hắn ngay từ đầu ý đồ thông qua chia sẻ tình báo, gia tăng hồng ngay ngắn thức công nhân ý tưởng chỉ sợ là ngâm nước nóng. Ôn Giản Ngôn nhìn lướt qua cách đó không xa Vân Bích Lam, nhợt nhạt mà thở dài. Hắn liền biết. Cái này từ lúc bắt đầu liền ác ý tràn đầy phó bản, là không có khả năng làm cho bọn họ dễ dàng như vậy hoàn thành. Người vừa mới vì cái gì ngăn đón ta? Tịch Tử hơi hơi nheo lại hai mắt, có chút bất thiện nhìn về phía Ôn Giản Ngôn, hỏi. Nếu bọn họ đã trở mặt không biết người, ta liền không cần thiết lại theo chân bọn họ khách khí, không phải sao? Tuy rằng bọn họ đều là Hồng Phương, có thể coi như là ở vào tương đồng trận doanh, nhưng lại không phải không thể cho nhau công kích. Cho nên, vừa mới ở bị Ôn Giản Ngôn mở miệng nhắc nhở lúc sau, Tịch Tử phản ứng đầu tiên cũng không phải chạy trốn, mà là càng vì hung ác. Gậy ông đập lưng ông, ăn miếng trả miếng, tuy rằng chúng ta số lượng không nhiều lắm, Tịch Tử nhìn lướt qua phòng bên trong mặt khác chủ bá, bình tĩnh mà nói. Nhưng là, luận khởi thực lực, ngược lại là chúng ta chiếm ưu, thật sự huyết hợp lại, là sẽ không thua. Trên thực tế, một bên Mộc Bách lắc đầu, ta cũng tán thành quyết định của hắn. Cái gì? Tịch Tử nhíu mày, Mộc Bách đi lên trước, quay đầu hướng về cửa quét tới liếc mắt một cái, nói, này nhóm người hiện tại kháng đồ chưa lộ, đối với bọn họ tới nói, cướp được chính thức công nhân thân phận đã cao hơn hết thảy, nhưng chúng ta không thể giống như bọn họ a. Hắn thở dài, nhún nhún vai. Hiện tại không biết tin tức còn có không ít, cách vách còn có Hắc Phương ở ngo ngoe dục dịch, vẫn là tạm thời không cần hành động thiếu suy nghĩ hào. Không sai, đã trở thành chính thức công nhân bọn họ, cũng không có như vậy cấp bách sinh tồn nhu cầu, yêu cầu suy xét cũng càng nhiều. Vạn nhất nơi này lại có cái gì bẫy dập, ở phó bản quy tắc chân thật diện mạo công bố phía trước liền nội đấu lên, rất có khả năng làm Hắc Phương ngư ông đắc lợi. Hiện tại nhất mấu chốt là biết rõ ràng bọn họ bên kia được đến tin tức đến tột cùng là cái gì. Ôn Giản Ngôn nheo lại hai mắt, khúc khởi ngón tay, gõ gõ chính mình hơi khúc đầu gối. Cùng với đêm qua đến tột cùng đã xảy ra cái gì? Tuy rằng vừa mới tiếp xúc thời gian còn thực ngắn ngủi, nhưng là, này đó. Thực tập công nhân, bộ dáng quá quái, còn có hành lang bên trong phát sinh biến hóa. Quả thực giống như là mưa dầm chấn nhỏ đang ở dần dần xâm lấn đến Hương Vượng khách sạn nội tới. Hai người dần dần hợp hai làm một dường như. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tịch Tử hít sâu một hơi, bình tĩnh xuống dưới, người tưởng như thế nào làm? Ôn Giản Ngôn chớp chớp mắt, đơn giản nhất biện pháp, đương nhiên là chào cá nhân tới hỏi một chút lạc. Tuy nói chào một người nhìn như khó khăn không lớn, nhưng là, vì bảo đảm ẩn nấp tính cùng xác suất thành công, cuối cùng bọn họ bên này cuối cùng lựa chọn 4 người hành động. Làm 7 mưu tính kế phi chiến lược hình tuyển thủ, Ôn Giản Ngôn yên tâm thoải mái mà lưu tại phía sau. Đang chờ đợi trong khoảng thời gian này nổi, hắn cũng không có nhàn rỗi. Ôn Giản Ngôn cất bước hướng về phòng nội đi đến, mang theo hoàn toàn cẩn thận, đoàn trang trước mắt phòng trống. Hiển nhiên, Mộc Bách đoàn đội bên trong là có linh môi, cho nên, trình nhiên lầu 4 phòng tuyệt đối không phải hoàn toàn an toàn, nhưng là, bọn họ cuối cùng vẫn là thập phần tinh chuẩn mà tuyển tới rồi không có nguy hiểm phòng trống. Quen thuộc gia cụ đắm chìm ở bóng ma bên trong. Hết thảy nhìn qua cùng ngày hôm qua cũng chưa cái gì khác nhau. Trừ bỏ, Ôn Giản Ngôn nâng lên tay, ở trên vách tường sờ sờ, nắn vuốt lòng bàn tay. Ướt, nói đúng ra, toàn bộ phòng đều là như thế. Tuy rằng phòng này nổi không có bất luận cái gì chủ khách vào ở, nhưng thảm cùng giường đều là ướt nhẹp, không khí buồn chiều, lệnh người thậm chí có chút hô hấp không thuận. Còn có, Ôn Giản Ngôn ở tranh sơn dầu trước mặt đứng yên, hơi hơi nheo lại hai mắt. Không phải ảo giác, tranh sơn dầu thượng ngưng bọt nước, hình ảnh cùng ngày hôm qua so sánh với trở nên mơ hồ rất nhiều, như là đang ở một chút hòa tan giống nhau. Càng mấu chốt chính là, Ôn Giản Ngôn cúi người để sát vào, hơi hơi nheo lại hai mắt. Họa nội bóng dáng, có phải hay không không khỏi có điểm quá nhiều. Ngày hôm qua, phòng bên trong tranh sơn dầu hình ảnh tuyệt đại đa số là thuần cảnh vật. Chỉ có cá biệt tranh vẽ bên trong mới có thể xuất hiện một chút mơ hồ hình người, mà một đêm qua đi, Ôn Giản Ngôn thập phần rõ ràng mà cảm nhận được, minh hạ bên trong có cái gì thay đổi. Ở kia ẩm ướt âm trầm hình ảnh bên trong, rất xa bối cảnh bên trong, xuất hiện rất nhiều mơ hồ bóng dáng. Làm Ôn Giản Ngôn lập tức liền sẽ nghĩ tới, chính mình phía trước ở cái kia bồi tranh cửa hàng hành lang bên trong chỗ đã thấy vô số bóng dáng. Hai người có cái gì liên hệ sao? 100, vẫn là nói, trong óc bên trong hiện lên chính mình phía trước ở hàm đuôi xà không gian bên trong nhìn đến quá cái kia đen nhánh đại động, Ôn Giản Ngôn không tự chủ được hơi hơi nhăn lại mày, trong lòng hơi giật mình. Không biết vì cái gì, hắn luôn có loại thập phần điểm xấu cảm giác. Ở cái này phó bản bên trong bọn họ tổng cộng muốn đãi 3 ngày, ngày hôm sau thời điểm khách sạn cũng đã biến thành cái dạng này, như vậy. Ngày thứ ba, yến hội, đã đến thời điểm, lại sẽ biến thành bộ dáng gì đâu. Đúng lúc này, phòng môn bị đẩy ra, một trận hỗn độn tiếng bước chân truyền đến, đánh gãy Ôn Giản Ngôn suy nghĩ. Hắn ngẩn ra, quay đầu hướng về sau lưng nhìn lại. Là ngay từ đầu rời đi phòng, tìm người, bốn cái thành viên đã trở lại. Bọn họ hiển nhiên hoàn mỹ mà hoàn thành nhiệm vụ, thành công mà trói lại một cái. Thực tập công nhân, trở về, người nọ bị thô lỗ mà đẩy ngã trên mặt đất. Tuy rằng tay chân cùng miệng đều bị phong bế, nhưng lại vẫn cứ ở không cam lòng mà giãy giụa. Thành thật điểm, Tịch Thở quát lớn nói, nàng ngồi xổm xuống, đem người nọ đầu tóc kéo khởi, thực mau nhận ra hắn mặt, là ngươi. Bị trói tới vị này, thực tập công nhân, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cư nhiên đúng là vừa mới ở cửa thang máy khẩu, ý đồ đưa bọn họ lừa nhập trong đó một phòng Hồng Phương thành viên. Tịch Tử khóe miệng lộ ra một mặt cười, vậy là tốt rồi làm, người nọ ở Tịch Tử lực đạo hạ bị bắt ngẩng đầu lên. Hắn nhìn qua, thực không bình thường, mỏng manh ánh đèn hạ, hắn mặt như là bị nước lạnh phao trướng giống nhau tái nhợt, trong mắt hơi hơi đột ra. Chậm chạp mà chuyển động, tầm mắt dừng ở trước mặt Tịch Tử trên người, trong cổ họng phát ra quỷ dị. Lộc cộc, thanh âm, đêm qua đến tột cùng đã xảy ra cái gì? Tịch Tử đoan trang đối phương có chút biến hình mặt, nhíu mày nói. Nói, cách chương.